Cưới ma, minh hôn. Chương 31, ba tấm ảnh cưới ma. Góc truyện audio.com. Không ngờ, hai tháng sau Hồ Tiểu Quân bỗng nhận được cú phone. Giọng lạ hoắc, bé con lẩm cẩm, chào em, anh là, vong nhân trở về. Tiểu Quân kinh ngạc lặng người. Hồi lâu sau mới thốt lên. Sao anh lại tìm ra em? Rất ngẫu nhiên, anh lên mạng nói rằng muốn tìm bạn bé con lẩm cẩm trong World of Warcraft. Rồi gặp một cô gái là bạn của em trong trò chơi. Cô ấy biết số di động của em. Anh, ở đâu? Ở Bắc Kinh. Anh ở Bắc Kinh. Không, cô gái đó nói là em ở Bắc Kinh. Cho nên anh đến, hiện đang ở ga tàu hỏa. Em sẽ ra đón anh. Thế rồi họ gặp nhau. Tiểu Quân không biết hôm đó cô đã uống bao nhiêu bia rượu. Rồi cô tiện anh ta về khách sạn. Đêm hôm đó họ lên giường. Chỉ gặp nhau chớp nhoáng. Hôm sau anh ta ra về. Cô thấy có lỗi với Chu Sung. Hình như cô gái lên giường với vong nhân trở về không phải là Hồ Tiểu Quân mà chỉ là bé con lẩm cẩm trong World of Warcraft. Không ngờ chỉ một lần ấy. Cô có thai. Cô liên lạc với anh nhưng anh đã ở tít bên Nga. Và cô càng không ngờ mẩu tin nhắn này lại bị Chu Sung phát hiện. Lúc này cô mới tỉnh ra và nhận thức rõ mình đã làm những gì. Cô rời Chu Sung trong sự cắn rứt nặng nề. Cô không dám nhìn anh nữa. Cô và vong nhân trở về không thể trở thành người tình trong đời thực. Giống như con cá vàng trong thế giới ấy không thể bơi ra từ nước ở thế giới này. Về sau, cha mẹ dục dã, cô thông qua mạng lưới tình gặp Trường Thành, ông trời đã quá ưu ái. Cho cô gặp Chu Sung, cô lại đánh mất anh một cách dễ dàng. Sau đó ông lại cho cô Trường Thành một anh chàng rất yêu cô. Trường Thành có công ty riêng, có nhà, có xe, cô khiến vô số cô gái vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Trường Thành rất bận rộn hay phải làm ngoài giờ. Nhưng hễ rỗi rãi là anh lại đến với cô ngay, cùng cô đi ngắm biển, đi leo núi, cùng vào các quán game, cùng bắn súng ở câu lạc bộ sinh tồn CS, thậm chí cả hai con cùng nhau đi mua bít tất, Tiểu Quân hoàn toàn có thể im lặng về quá khứ của mình. Nhưng cô vẫn kể với Trường Thành về nguyên nhân chia tay với Chu Sung. Trường Thành chỉ hơi nghĩ ngợi, rồi nói, anh cảm ơn câu chuyện đó. Nếu không, anh đâu có thể được gặp em. Tiểu Quân hết sức cảm động. Có lẽ vì luôn phải chịu áp lực lớn nên Trường Thành hút thuốc lá rất nhiều. Mỗi ngày ba bao, Tiểu Quân bảo anh nên cai thuốc. Trường Thành lập tức vứt luôn điếu thuốc đang hút dở. Những ngày cai thuốc Tiểu Quân thấy anh cứ như người mất hồn. Rất thương anh, bất chợt bỏ thuốc lá. Một thói quen của cơ thể bị phá vỡ. Cơ thể sinh ra phản ứng. Da anh ngứa rất dữ. Tiểu Quân bèn lặng lẽ mua thuốc lá về đưa cho Trường Thành. Anh hút đi, nhưng sẽ giảm từ từ. Đừng bỏ ngay lập tức. Anh nói, vì em, anh nhất định không hút nữa. Lúc này quyền đại lý World of Warcraft đã chuyển từ Cửu Thành sang công ty NTES. Họ mở máy chủ mới. Nhưng Hồ Tiểu Quân hầu như không còn chơi nữa. Vì cứ bước vào cái thế giới ấy cô lại nhớ đến vong nhân trở về. Tuy nhiên cô vẫn nói chuyện say sưa với Lục Lục về World of Warcraft. Đó là cách tiếp cận rất tự nhiên đối với Lục Lục. Cô cũng không biết tại sao mình rất muốn làm quen với cô bạn gái mới của Chu Sung. Lúc rỗi cô hay lên mạng, đọc các bài viết của cô gái ấy. Hôm đó là ngày 4 tháng 12, thứ bảy, Trường Thành không đến nhà cô. Anh làm việc ở công ty. Cuối tuần, cha mẹ Tiểu Quân thường đi tập thể hình. Nhà chỉ còn có mình cô. Cô lên mạng, muốn xem gần đây có những sách gì mới ra. Bật máy tính, thấy có một tệp các file là cuốn tiểu thuyết mà một người bạn tìm thấy ở đâu đó vừa gửi cho. Toàn viết về làm tình. Cô ném luôn vào thùng rác, rồi xóa sạch thùng rác. Sau đó cô tra các tin mới về sách. Chẳng có cuốn nào ra hồn. Cô lại vào blog của A, anh ta mới cập nhật. Có một câu này, cuối cùng, mọi tình yêu đều sẽ biến thành một thứ tình thân cấy ghép. Tiểu Quân rất phục anh ta thường nói những câu rất sắc sảo. Cô và Chu Sung yêu nhau hơn một năm trời. Quan hệ giữa hai người đã có một phần âm thầm trở thành tình thân.